Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, ai cũng có thể vì là nó đi chết. Nhan Lương đi vào nghênh địch, Quách Gia cũng không tiếp chiến, cấp tốc nhổ trại lùi về sau. Nhan Lương không dám truy kích quá mạnh, sợ chiến tuyến kéo đến quá dài. Lúc này phân binh thế nhưng là tối kỵ. Viên Thiệu bên người binh lính tuy có không ít, nhưng tinh nhuệ đã không nhiều. Sĩ khí hạ, chỉ có đánh hạ thành Bình, có thể thở một hơi. Công thành dùng tông xe cùng Tỉnh Lan trải qua mấy ngày chế tạo, đã có mấy bộ. Viên Thiệu quyết định, coi như liều tiêu hao, cũng phải nhổ thành Bình viên này đinh tử. Trong thành Bàng Thống nhìn viên quân chế tạo gấp gáp các loại khí giới công thành, lại có vẻ cũng không lo lắng. Viên quân chuẩn bị càng lâu, đối với chủ công hành động càng là có lợi. Coi như thành Bình thất thủ, cũng không phải tận thế. Chính mình còn có thể lùi hướng Nam Gia Nha, Thuần Vu Quỳnh, Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm ngồi ở trong lều, truyền lệnh binh đem bọn hắn gọi vào về sau. Chỉ nói Tuân đại nhân lập tức tới ngay. Liền trà cũng không thể luộc liền lui xuống đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, há há mồm, cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm lẳng lặng chờ đợi. Hữu Nhược đại nhân thấy Tuân Kham đi vào trong lều, bước chân trầm ổn, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt. Bốn tướng trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Thế nhưng là Tuân Kham nói ra câu nói đầu tiên, liền để bốn tướng cả kinh nhảy dựng lên. Nam Bì bị chiếm đóng, tất cả người ta thuộc sinh tử chưa biết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tuân Kham, Thuần Vu Quỳnh tỉnh táo lại, cúi đầu suy tư điều gì. Nhan Lương nhưng vô pháp bình tĩnh, thấy Tuân Kham thủ thế, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng nói, Hữu Nhược, tin tức này xác thực hay không? Đây là ta Tuân gia người tâm phúc liều lĩnh sinh tử từ Nam Bì thành mang ra tin tức. Trung Sơn quân lợi dụng Tam công tử chúc mừng sinh nhật thời cơ, mượn rượu yến đem trong thành thủ lĩnh toàn bộ khống chế lại. A Vụ đem tin tức này báo cho Tuân Kham, cũng không hề dừng lại, đơn thân độc mã mang chút cấp dưỡng, liền đi Trường An. Tuân Kham nghe nói Tuân Du rơi vào đại lao, viết Trường An thân bằng cố hữu viết mấy phong thơ giao cho A Vũ, làm cho nàng lợi dụng những này năng lượng, mau chóng cứu ra Tuân Du. Hiện tại chủ công tình thế không ổn, Tuân Kham tuy nhiên quan tâm chất nhi, nhưng là không thể rời đi nơi này. Viên Thiệu bệnh nặng mới khỏi, tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng thân thể bạc nhược lợi hại, Tuân Kham không dám đem tin tức này báo cho chủ công. Vì vậy 14 tướng đến đây thương nghị, việc này biết rõ người càng ít càng tốt, một lòng truyền khắp toàn quân, quân tâm tất nhiên bất ổn. Bốn bề thọ địch, đi mạch thành, mạnh như Tây Sở Bá Vương cùng Quan Nhị gia như vậy thần uy kinh người, cũng vô pháp ngăn lại thủ hạ binh sĩ đào vong. Nếu viên quân tản ra, đại sự hưu rồi. Hữu Nhược, cái này Hà Hán Hưng chẳng lẽ hội thần được vô ảnh? Tại sao lại chạy đến Nam Bì đây? Hà Phong võ nghệ cao cường, một người đi vào Nam Bì cũng thuộc về bình thường. Nam Bì nhất định có nội gián trợ giúp Hà Phong, không phải vậy mặc cho hắn có thông thiên chi lực, cũng không thể khống chế toàn bộ Nam Bì thành. Thuần Vu Quỳnh vuốt râu không nói, thấy Tuân Kham nhìn mình, lộ ra một nụ cười khổ. Hữu Nhược có gì diệu kế? Tuân Kham cũng không khiêm nhượng. Thời gian cấp bách, bây giờ không phải là chậm đầu tư lễ thời điểm. Số 1, quân ta muốn lập tức đoạt lại Nam Bì thành. Thứ 2, Nam Bì bị chiếm đóng tin tức muốn nghiêm mật phong tỏa. Trừ chúng ta 5 người, không nói cho thứ 6 người. Thứ 3, lời còn chưa dứt, đã thấy ngoài trướng có người báo lại. Tuân Kham khoản chi một nén hương thời gian, vội vã đi về tới. Có 5.000 nhân mã ra Nam Bì, Áp Lương Thảo hướng về Thành Bình mà tới. Tam tướng nghe được có chút không hiểu ra sao. Đã thấy Thuần Vu Quỳnh cười rộ lên. Hữu nhược, trời không tuyệt đường người. Cái này 5.000 nhân mã nói cho chúng ta. Nam Bì thành địch quân cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, Tuân Kham sau khi nghe xong trong mắt tinh mang lóe lên. Lại nghe Thuần Vu Quỳnh tiếp tục nói. Theo Quỳnh suy đoán, Hà Phong Tiểu Nhi làm như vậy đơn giản là hai cái mục đích. Thứ nhất là đem cái này 5.000 nhân mã rời Nam Bì. Có lợi cho hắn ổn định lại trong thành cục thế. Cơ hai là tưởng tượng hắn sơ chi trương lương. Đến bốn bề thọ địch. Dùng Nam Bì thành tin tức giao động quân ta quân tâm. Như vậy bọn họ ba đường nhân mã cùng công. Chúng ta, Văn Sửu vừa nghe nhảy bật lên. Hà Phong thật là độc tâm địa. Chúng ta không thể đi chọc hắn. Hắn nhưng vô tình như vậy vô nghĩa. Chờ ta gặp gỡ, nhất thương đâm chết. Văn Sửu bị Hà Phong đánh thương hai tay trên căn bản khỏi hẳn. Chỉ là còn vô pháp sử dụng toàn lực. Nhan Lương cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hữu nhược, nhất định không thể bỏ qua Hà Phong. Khánh phụ bất tử, lỗ khó chưa đã. Đại tướng quân có gì diệu kế? Tuân Kham biết rõ, bốn tướng bên trong chỉ có Thuần Vu Quỳnh ngực có mưu lược. Đừng ở ngoài ba người đều là mang binh tướng lãnh, cũng không trước trận thống soái. Thuần Vu Quỳnh bước nhanh ở trong lều đi tới đi lui. Qua lại đến mọi người hoa mắt, lúc này lại không người để ý những chi tiết này. Toàn bộ trong lều đều là ngổn ngang tiếng bước chân. Hữu nhược, Thuần Vu Quỳnh rốt cục dừng lại. Nam Bì thành hiện tại không quân đóng giữ. Chúng ta khinh kỵ giản được. Từ bên phải đường nhỏ hành quân gấp. Mục tiêu Nam Bì, công hắn một trở tay không kịp. Tuân Kham tán thành gật gù. Vậy 5.000 binh mã đường này nên làm gì phòng bị? Thuần Vu Quỳnh trong mắt tránh ra mấy phần. Sát ý, những này binh mã không biết trong áo núi quân thẩm thấu ít nhiều. Nếu như bọn họ đem tin tức truyền ra, quân ta tất loạn, vì lẽ đó theo Quỳnh ý tứ. Không bằng, nhìn tay phải hắn mạnh mẽ hướng phía dưới vung lên, là một cái chém thẳng thủ thế. Cao Lãm âm thanh run rẩy, đây đều là chúng ta binh mã a. Phi thường thời khắc, làm được phi thường sự tình. Tuân Kham biểu đạt đối với Thuần Vu Quỳnh, trải ra địa đồ. Chỉ vào một nơi nói, ngoài ra là một mảnh đất trũng, bốn phía cao, trung gian thấp, Nhan, Văn hai tướng quân có thể mang bản bộ nhân mã, nói là ra doanh tìm kiếm kẻ địch phía sau tác chiến. Đi trước nơi này mai phục, chờ đến đây, cần phải đem cái này cành nhân mã giết tán. Thở dài một hơi, Tuân Kham thanh âm nhẹ mấy phần, không phải giết quá tàn nhẫn. Rốt cuộc là chúng ta binh sĩ, chỉ là để bọn hắn trốn về Nam Bì, cho Hà Phong tăng cường một ít gánh nặng, không thể để cho bọn họ tới đến đại doanh lan truyền tin tức. Bốn tướng nghe đến đó, cũng gật gù, đối với Tuân Kham bố trí tâm phục khẩu phục, Cao Lãm tướng quân cầm ta lệnh tiễn, bắt đầu từ bây giờ tuần doanh, gặp gỡ sở hữu ngoài doanh trại người, bất luận nam nữ. Bất luận già trẻ, toàn bộ bắt lại, không tuân mệnh lệnh ngay tại chỗ đánh chết, cần phải chặt đứt tất cả ngoại giới cùng đại doanh trong lúc đó liên hệ. Để trong này binh lính được không đến bất luận cái gì tin tức. Như vậy lại như nghiêu dương một dạng, chỉ có thể nghe chúng ta ra lệnh hành động. Nhìn Thuần Vu Quỳnh, Tuân Kham động tác chậm rất nhiều, lấy ra một chi lệnh tiễn. Đại kích sĩ còn có gần 1.000 số lượng. Kham liền toàn bộ giao cho tướng quân. Khác phát người 1.000 kiêu kỵ. Bí mật đông tiến. Nghĩ phương pháp đoạt lại Nam Bì thành. Thấy trung tướng cũng gật gù. Tuân Kham chậm rãi cõng qua âm thanh đi. Thanh âm nhưng vô cùng kiên định. Nếu Hà Phong dùng viên phủ người thế chấp đến áp chế, vô luận là người nào cũng không khả tâm mềm. Tướng quân ghi nhớ kỹ, Nam Bì thành là chúng ta địa phương sinh tồn, ai cũng có thể vì là nó đi chết. Lời tuy không nhiều, nhưng thấy quen núi thây biển máu bốn tướng, nhìn mưu chủ bóng lưng, trong lòng đều thăng lên thấy lạnh cả người. Chỉ thấy hắn bóng lưng chậm rãi biến thành hồng sắc, tiến tới trở thành một uông huyết hải. Trong biển máu có vô số hí, vô số dãy rùa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.